ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Sóng Gió Cuộc Đời được viết bởi tác giả nữ Dạ Thảo. Và đây cũng là một bộ truyện rất mới của cô, và trước đó thì cô cũng đã kết hợp cùng với kênh Nghiện Truyện để đưa ra khá nhiều bộ truyện khác rồi. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Và sau khi nghe xong thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh để theo dõi được những tập phát sóng tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Nghe xong câu nói của ông Thức, cả Khanh và Ngọc đều tròn tròn mắt ra nhìn ông ta. Cùng một biểu cảm, nhưng suy nghĩ hai người là khác nhau. Ngọc nhìn bố chồng vì đau lòng, vì căm phẫn. Vẫn biết ông chẳng thương yêu gì cô, nhưng máu lạnh đến mức này thì thật sự Ngọc không thể tưởng tượng được. Còn Khanh thì nhìn ông vì bất ngờ, anh ta nhìn bố mình và khẽ trách. Bố nói gì thế? Vợ con vừa mới có sảy thai, đứa bé dẫu gì cũng là cháu nội của bố. Bố không hỏi thăm cô ấy thì thôi đi. Còn nói như thế, bố mẹ thật chẳng ra làm sao cả. Mày chả biết cái gì cả. Mày có nghe cái câu một lần xa bằng ba lần đẻ chưa cái thằng kia? Gái đẻ đã đen lắm rồi, đằng này nó lại gấp ba lần, thì cái nhà này không ngóc đầu nổi lên với nó đâu. Cứ cho là thế đi. Nhưng vợ con mờ với sảy, bố nói thế cô lại nghĩ ngợi rồi đau lòng đấy. Ông Thức tức tối thả Khang xuống đất và chửi. Đau cái thằng cha mày. Đau cũng chưa bằng đéo có cái gì đổ vào mồm mà hốc, nghe chưa? Đau lòng một tí cũng không chết được đâu. Nhưng mà không làm ăn được thì chết đói cả lũ đấy thằng ngu. Ơ kìa cái ông này. Thằng Khanh nó có làm cái gì đâu mà ông chửi nó như thế. Còn không cái gì à? Nó nói ngu như thế mà bà còn bênh được. Ơ hay. Sảy thai là tại con vợ nó, chứ ta có phải tại nó đâu mà ông đổ hết lên đầu thằng bé. Có trách có mắng thì ông đi mà chửi con dâu ông ấy. Giờ này tối mò tối mịt còn chưa về, đến nhà mà cơm nước này. Ngọc vẫn ngồi đó và nhìn họ. Hai con người máu lạnh mà cô vẫn gọi là bố mẹ chồng. Ngọc muốn quan sát họ thật kỹ, nhìn từng nét biểu cảm trên gương mặt của họ. Muốn phân tích xem vì sao họ cũng là con người mà họ có thể sống bảng ác đến như thế. Cô muốn quan sát xem họ sẽ nói gì tiếp theo, nên tạm thời cô chỉ muốn lên tiếng. Bên cạnh là cô Khang đang xà vào lòng mẹ ngồi. Ngọc đưa đôi tay gầy guộc ra ôm lấy con trai mà lòng chẳng khỏi xót xa. Bà Liêu vẫn đứng đó thao thao bất tuyệt mà than thở. Dâu nhà người ta thì cơm dẻo canh ngọt, chu toàn mọi thứ. Còn nhà mình thì... nghĩ mà nó chán. Họ cũng cùng tuổi mình mà sao họ sung sướng thế. Con dâu phụng dưỡng, chăm sóc chả phải lo nghĩ gì cả. Còn mình thì bừa mặt ra ngoài xã hội mà kiếm tiền. Về đến nhà miếng cơm cũng không có mà ăn. Chắc nó còn đang chờ cái thân già này phục vụ cơm. Rồi á, dâng lên tận mồm cho nó. Khổ quá thì vợ con mới xảy thai, người còn yếu. Có bữa cơm thôi mà sao mẹ phải nặng nề như thế. Mày xót vợ mày. Vậy mày không biết thương tao à? Tao mang nặng đẻ đau, cực khổ nuôi mày khôn lớn. Để bây giờ mày đổ nó lên đầu. Mày xem mày như thế có chấp nhận được không hả? Mày ăn cái gì mà mày ngu như thế? Vợ không có đứa này thì cưới được khác. Còn mẹ chỉ có một thôi. Có một thì mày nhớ chưa? Khanh thở dài đứng dậy và nói. Thôi được, con biết rồi. Thế bây giờ mẹ muốn thế nào mới vừa ý mẹ đây? Muốn, tao muốn chắc gì con vợ mày nó hiểu. Mà nó có thèm nói đâu. Nó cứ chờ cái mắt ếch ra nó nhìn tao, giả ngu kia kìa. Không lẽ tao phải nói thẳng vào mặt nó à? Đến mức này thì Ngọc chẳng thể nào mà chịu được nữa. Cô từ tốn nói. Bố mẹ, thật sự đứa bé này nằm ngoài kế hoạch của vợ chồng con, vậy nên con mới không cẩn thận mà làm mất. Hiện tại con hơi mệt. Con cũng biết bố mẹ đi chợ về vất vả, con lại chưa cơm nước chu toàn thì không phải là con dâu tốt. Nhưng nếu mẹ là một mẹ chồng tốt, thương con, thương cháu, mẹ có thể nào giúp con nấu cơm tối được không? Ngọc nói thế để bà xem Liêu có mặt dày tới mức không nhận mình là mẹ chồng tốt hay không. Thật không ngờ bà ta vẫn có thể nói. Bữa cơm với tao chỉ vẩy một cái là xong. Nhưng mà có lần này còn có lần sau. Các cụ có câu, thương cho roi cho vọt. Tao nuông chiều mày cho lắm vào rồi mày sinh hư. Mày ngồi lên đầu lên cổ tao thì tao khổ. Ông Thức cũng khó chịu quá và quát Ngọc. Nhà này không có cái thói con dâu sai ngược mẹ chồng như thế đâu nhá. Nằm y ra đấy rồi đòi người khác hầu. Mày muốn sướng như thế thì cút về nhà mẹ mày mà ở. Về đấy ông bái hầu mày, chứ như chúng tao không dỡ hơi. Thế bố mẹ tức đến đỏ mặt, Khanh vội lay tay vợ, hạ giọng và năn nỉ. Thôi em chịu khó, nấu vụ một cái là xong bữa cơm mà. Đưa con này anh bế cho. Chịu khó mà tí không lại cái gọ nhau bây giờ. Cái nhau Ngọc chẳng sợ. Ngọc chỉ thương vì cô Khang nãy giờ cứ đòi măm măm liên hồi, nên mới thôi không đôi con nữa mà mau chóng đi nấu cơm. Nhìn cô Khang cô biết thằng bé đang đói lắm. Vì nó có vất vả, cực khổ hơn nữa, Ngọc cũng có thể chịu được. Cuộc sống hiện tại của Ngọc ở đây cũng chỉ còn con trai. Cố gắng nhịn nhục thì cũng vì con. Nếu không chắc Ngọc đã chết từ lâu rồi. Bà Liêu thấy con dâu nấu cơm mà vẫn chưa hài lòng. Cố đứng đó mỉa mai thêm mấy câu nữa mới chịu. Đúng là cái thứ con dâu không biết điều. Phải chờ nói vỗ vào mặt mới chịu đứng lên. Đi lấy chồng rồi đấy mà cứ nghĩ mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Đòi có kẻ hầu người hạ. Lớn rồi mà còn ngu. Ngọc cười khẩy, rồi lại tự giễu bản thân mình. Ngu á? Không phải ngu mà là Ngọc quá ngu. Ngu nên mới chọn nhầm chồng. Ngu nên là mới về cái gia đình này sống. Để bây giờ con hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nghe tiếng cười khanh khách của con trai trên nhà mà Ngọc lại thương đứa con mới mất của mình. Ngọc còn chẳng kịp cảm nhận đến sự tồn tại của con, vậy mà nó đã bỏ cô và đi. Hay là nó giận cô? Giận cô vì cô không cảm nhận được một mầm sống trong cơ thể mình nên mới bỏ đi. Giận vì cô nhu nhược. Và nó sợ nếu ra đời trong một gia đình thế này nó sẽ khổ, nên mới bỏ cô đi, mãi mãi không chịu lại bên cô nữa. Ông Thức nói đúng, tất cả là lỗi của Ngọc. Cô là mẹ mà vô dụng, đến có con mà cũng không biết, con nghình mà cũng không giữ nổi. Nước mắt cứ thế rơi thẳng xuống một bàn tay gầy guộc của Ngọc, rồi lại chảy dài xuống nền đất đen sì bẩn thỉu. Đây không phải là lần đầu tiên mà Ngọc khóc ở nơi này, nhưng lại là lần mà cô cảm thấy đau lòng nhất. Đứa con bé nhỏ của cô, đứa bé mà cô đang mang ở trong bụng. Nhưng là không hề hay biết, tồi tệ hơn nữa là chẳng thể giữ nó bên cạnh. Ngay cả đến việc làm mẹ, Ngọc cũng không làm tốt. Từ sâu thẳm trong tâm hồn Ngọc, cô cảm thấy đau khổ và trống rỗng vô cùng. Khoảnh khắc mà cả đời này Ngọc sẽ không thôi ám ảnh, đó là khi cô cảm nhận được thứ gì đó đang tuột ra khỏi cơ thể mình. Tiếp đến là máu chảy dài xuống chân. Khoảnh khắc cô mất đi đứa con mà mình không hay biết. Ngọc cũng không bao giờ quên được vẻ mặt của những con người tàn ác kia khi hay tin họ mất đi một đứa cháu. Họ ghét cô đã đành, nhưng họ cũng chẳng có một tia nào thương xót cho đứa cháu yểu mảnh ấy cả. Người thì sợ cô lười, kẻ thì lại sợ ám vẩn đen. Đúng là được cười mà. Khanh có lên tiếng nói đỡ cho cô ấy, nhưng cái bản tính nhu nhược của anh ta chẳng thể nào làm tới cùng để bảo vệ được vợ con mình. Ngọc đau, đau nhiều lắm. Tim cô đau đến mức cô tưởng như nó sắp ngừng đập. Giờ đây, một phần trái tim của cô đã chết theo đứa con tội nghiệp ấy. Và cái đầu của cô sau nhiều ngày bình thường, nay lại bắt đầu biểu tình bằng những cơn đau dữ dội. Ngọc cứ thế ôm chặt lấy lòng ngực mình mà khóc nức nở, khóc đến độ mọi thứ trước mắt nhòe đây. Nồi cơm trước mặt đang sôi cô cũng không hề thấy. Ngọc khóc cho bản thân, khóc cho đứa con tội nghiệp, và khóc cho cả cô Khang nữa. Khóc đến quặn thắt tim gan, mà cơn đau nơi ngực trái, và cứ suy nghĩ bản thân vô dụng nên mới làm mất đứa bé vẫn không thôi giày vò Ngọc. Bếp lửa phía trước, nhờ những cây củi lớn vẫn còn lập lòe đốm lửa, nhưng nồi cơm trên đó đã cạn khô từ bao giờ, cạn đến mức ở đó bắt đầu tỏa ra mùi khét mà Ngọc không biết. Con ngu này, mày làm cái trò gì đấy hả? Bộ mũi mày điếc hay sao mà không ngửi thấy mùi khét? Đôi mắt của Ngọc đã sưng húp cả lên, cơ thể của cô tựa như bị ai đó rút cạn cả sức lực, chán nản, mệt mỏi tới mức chẳng muốn đáp lại lời mẹ chồng mà lết chân đi, định bụng sẽ lên giường nằm nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà bà Liêu đâu có buông tha cho Ngọc. Bà ta đạp mạnh vào phía lưng, làm cho Ngọc ngã nhào xuống đất rồi gầm lên chửi. Tao hỏi sao mày không trả lời? Thái độ đấy của mày là cái gì? Mày làm mất cháu bà đã không trách mày nửa câu. Bây giờ mày lại còn định trưng cái bộ mặt đau khổ ấy ra để trách ngược lại bà đúng không? Ngọc vẫn không nói gì. Cô cố gắng đứng dậy tiếp tục đi. Ngọc càng như thế, bà Liêu càng điên. Bà túm búi tóc của cô phía sau ót. Ngọc giật ngược lại mà rủa xả. Mẹ em ơi, mày thích thái độ à? Bấy lâu nay tao nhìn mày nhiều lắm rồi đấy nhá. Hôm nay để tao xem mày thái độ được đến lúc nào. Còn khốn nản này. Tao nhìn cái bản mặt mày thôi là tao đã thấy căm thù lắm rồi. Cái loại ngu dốt vô dụng, cái thứ sao chổi. Đàn bà có mỗi cái việc đẻ đái cũng không xong thì sống làm gì cho chật đất. Cái túm tóc thêm vào cái tát từ bà Liêu càng khiến cho Ngọc xây sầm mặt mày. Nhưng tâm trạng bản thân cô đang vô cùng tệ. Cô thật sự không muốn đôi co với mẹ chồng, chỉ muốn được ở một mình. Đơn giản thế thôi mà sao khó khăn đến vậy. Trong nhà, ông Thức và Khanh cũng đã chạy xuống tới nơi. Thế vợ bị mẹ đánh liên tiếp, Khanh vội trả lời can. Mẹ, có chuyện gì thế à? Vợ con mới sảy thai, cơ thể đang yếu. Sao mẹ lại ra tay với cô như vậy? Mà nhìn xem, nó nấu cơm, để cho cơm khét mù lên thế này. Ta hỏi nó thì nó khinh khỉnh, bỏ đi không nói. Mày nhìn cái bản mặt nó đi. Nó đang thái độ như thể tao là người làm mất con nó đấy. Mẹ nói nhỏ thôi. Ngọc, em nấu cơm kiểu gì mà cháy khét như thế? Em làm sao vậy? Không nấu được sao không bảo anh? Ngọc vẫn đứng đó như người mất hồn, đôi mắt nhìn vô định không đáp. Thế ông thức quá. Con kia mày cầm đấy à? Mày có nghe thấy chồng hỏi không? Vẫn chẳng có tiếng trả lời của Ngọc. Bà Liêu thấy thế lại được dịp đổ thêm dầu vào lửa mà mỉa mai. Nó khinh cả nhà mình, nó không thèm nói đâu ông ơi. Cái thứ mẹ khốn nạn, rồi không biết mày mất con, hay mày cố tình giết nó để có cớ hành hạ tao nữa. Ngọc đã cố gắng lặng im, cố tình nín nhịn chỉ mong được bình yên. Vậy mà cây muốn lặng, nhưng mà gió chẳng ngừng. Mẹ chồng cô, bà ta không để cho Ngọc được bình yên. Bà ta ép Ngọc phải sống ác. Con dám mở mồm ra nói Ngọc tự giết con mình. Bà ta cũng từng làm mẹ, tại sao có thể thốt ra được những lời cay độc đến thế? Được, nếu bà ta muốn Ngọc ác, nói Ngọc khốn nạn, thì Ngọc sẽ khốn nạn cho bà ta thấy. Ngọc sẽ trả hết cho bà ta những gì mà cô phải chịu đựng bấy lâu nay. Ngọc lao đến, xô ngã mẹ chồng xuống đất, rồi ngồi thẳng lên người mà tát lên tiếp. Bà nói cái gì hả? Bà chửi ai? Bà nói hay giết con? Bà giỏi, bà nói lại lần nữa tôi xem nào. Nói đi. Hành động ấy của Ngọc bất ngờ đến mức Khanh và ông Thức đứng ngay đó nhưng không ai cản kịp. Tới khi họ nhận thức được sự việc, lao vào kéo Ngọc ra khỏi nhà bà Liêu, thì mặt bà ta đã đỏ lựng lên vì cái tát của con dâu. Đau như thế, những cái toán chua ngoa nó ăn vào máu, nên bà ta lại đứng lên chống nạnh và chửi. Ta nói mày đấy, cái thứ đi thoái lăng loạn như mày, cái loại mất dạy như mày, thì mày có cái gì mà mày không dám làm? Có khi đứa con ấy chẳng phải máu mủ nhà mày nên mày sợ. Mày cố tình giết chết nó chứ gì. Những cái bản mặt thất đức của mày là bà biết tỏng ra rồi. Thứ mẹ máu lạnh, mẹ giết con. Ngọc lúc này như một con thú hoang mất bình tĩnh. Cứ thế nhào người về phía bà Liêu không được. Vì ông Thức và Khanh đang giữ chặt người cô, không cho cô tiến lên và bước vào. Ngay cả bà Liêu đến tát cô liên tiếp mấy cái, họ vẫn chưa chịu buông tay Ngọc ra. Ngọc phát điên lên và chửi rủa. Bỏ tao ra, hôm nay tao phải đánh chết con chó già này. Nhất định tao phải giết chết nó. Còn chúng mày nữa, chúng mày cũng là một lũ máu lạnh, lũ khốn nạn cả với nhau. Bỏ tao ra. Phía sau Ngọc là tiếng khóc của cô Khang. Nhưng tinh thần Ngọc đang bất ổn. Cô chẳng nghĩ được điều gì ngoài việc muốn thoát ra để giết chết bà Liêu. Khanh nghe vợ chửi mẹ, chửi cả nhà chồng như thế thì máu nóng thẳng tay tát vào mặt vợ và chửi. Mày có cầm mồm ngay không? Mày dám nói câu nữa tao tát gãy răng mày đấy. Lực tát của Khanh vô cùng mạnh. Cộng với việc lúc đó Khanh đã buông tay Ngọc, nên cô theo quán tính mà ngã nhào vào đống củi dưới chân. Phía bên má trái bỏng rát, khóe miệng cô bắt đầu rỉ máu. Bên cạnh là tiếng con trai đang khóc, tiếng bố mẹ chồng chửi rủa. Tiếng chồng bắt phải quỳ gối xin lỗi mọi người. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn. Nó khiến cho đầu Ngọc như muốn nổ tung, chẳng còn nghĩ được gì. Ngọc túm ngay thanh củi, cứ thế nhắm thẳng đầu mẹ chồng mà phang. Bà chết đi, bà chết đi. Phang mảnh đến độ thanh củi trong tay cô gánh ra làm đôi, thì bà Liêu cũng từ từ gục xuống đất. Bà Liêu sau cú đánh của Ngọc thì ngã gục xuống đất. Máu từ đỉnh đầu hình như đang rỉ ra. Có điều Ngọc đang mất bình tĩnh nên vẫn chưa quyết định ngơi tay. Nếu không phải là Khanh đạp mạnh một cái khiến Ngọc ngã thì có lẽ là Ngọc vẫn điên cuồng lao về phía mẹ chồng mà đánh. Ông Thức xót vào nên cũng tặng cho Ngọc một cái tát cháy má rồi chửi. Còn chó dại này, mày lên cơn nào mà cắn càn. Ngày hôm nay nữ bà có mệnh hệ gì, mày cũng sẽ không sống yên với tao được đâu, mày nhớ chưa? Cút đi gọi thằng Lang cho tao mau lên. Câu nói của bố chồng khiến cho Ngọc bừng tỉnh. Ngọc muốn đánh mẹ chồng là thật, nhưng lại không ngờ bản thân ra tay mạnh đến như thế. Nếu bà ta có làm sao, bà ta mà chết thì chẳng phải Ngọc sẽ phải đi tù hay sao? Không thể được, Ngọc còn phải lo cho cô Khang nữa mà. Còn bố mẹ cô ở quê nữa, cô mà đi tù thì họ sống làm sao được? Ngọc sợ đến độ cuống cả chân. Bế cô Khang cũng chẳng biết phải ghi thế nào. Cứ thế hai mẹ con khóc bế nhau đi gọi vợ chồng Lang. Mật: chú Lang thím Mật ơi, có nhà không ạ? Lang từ trong nhà bước ra khỏi. Có chuyện gì mà tối rồi còn bế cô Khang sang đấy thế hả? Ngọc không nhìn thẳng vào mắt Lang mà ấp úng nói: Mẹ làm sao? Đừng nói với tôi chị đã gây chuyện gì rồi đấy nhá. Hay chị dám đánh mẹ tôi lần nữa hả? Có đúng không? Ngọc chẳng biết phải nói gì cả. Gây sự, ai mới là người gây sự chứ? Nếu họ không ép quá, cô cũng chẳng phản kháng. Họ đã từng một lần đứng ở vị trí của cô mà cảm nhận, mà nghĩ cho cô chưa? Hay chỉ hùa nhau chửi bới và hành hạ cô? Phía trong nhà Mẫn cũng vừa ra tới. Thấy Ngọc, Mẫn khá gật đầu chào sau đó trách chồng: anh làm cái gì mà lớn tiếng nhỉ? Lang nhìn Ngọc bánh mắt căm thù, nhưng khi nghe vợ hỏi thì ngay lập tức dịu lại mà ô yếm nhìn Mẫn rồi đáp: chị Ngọc gọi vợ chồng mình sang bên nhà nên anh hỏi xem có chuyện gì thôi. Ngọc nhìn ánh mắt ấy của Lang và trong lòng có một chút ghen tị. Trước đây Khanh cũng từng dành ánh mắt ấy cho cô. Chỉ là kể từ khi vào đây lập nghiệp, lâu lắm rồi Ngọc không còn thấy nó nữa. Khẽ thở dài, Ngọc gấp gáp nói: thôi, chú thím đi sang bên nhà đi. Mau lên, sang đó rồi tôi nói rõ mọi chuyện sao? Nói xong Ngọc giả bước bế cô Khang đi trước. Cô muốn về thật nhanh để xem tình hình mẹ chồng như thế nào. Cầu cho bà ấy đừng chết. Bà mà chết đồng nghĩa với việc Ngọc phải đi tù. Mà đi tù rồi thì cô Khang ai sẽ chăm? Ôm chặt Khang vào trong lòng, Ngọc liên tục lắc đầu. Không được, không thể thế được. Dù Ngọc ghét mẹ chồng thật đấy, nhưng lại cầu mong cho bà hết tai qua nạn khỏi, mong cho bà ấy không sao. Bụng dưới bắt đầu chuyển đến cơn đau lầm nhầm. Trời thì tối, người thì mệt, con vừa mới mất, tất cả mọi thứ tồi tệ dường như đang dồn cả lên đầu Ngọc lúc này. Về đến nhà, đã nghe thấy giọng bà Liêu từ trong nhà phát ra. Ngọc thở vào nhẹ nhõm, cơ thể như chút được tảng đá nặng ngàn cân mà phấn chấn hơn hẳn và đi vào nhà. Vừa thấy Ngọc, nụ cười trên môi Khanh tắt ngấm, tiến đến giật phát con trên tay vợ, làm cho thằng bé vừa mới nín giờ lại khóc thét lên. Anh làm gì thế, bỏ thằng bé ra. Cô lo mà xin lỗi mẹ đi. Ngày hôm nay may phước cho cô là mẹ không sao. Nếu không kể cả là phải đi tù, tôi cũng sẽ giết chết cô đấy. Ngọc nhìn chồng, cơn đau đầu, đau bụng bắt đầu cuộn lên khiến cho gương mặt cô vốn đã đau khổ, nay lại càng trở nên khăn nó. Gạt nước mắt, cô hỏi Khanh. Anh đã từng hỏi em vì sao lại như thế chưa? Anh cũng đã từng nghe thấy lời mẹ anh nói nguyền rủa tôi cơ mà. Anh nghe thấy hết đúng không? Nếu là anh, có khi anh còn phản ứng mạnh hơn tôi đấy. Cô lại còn phải ra mồm cãi à? Cô là con dâu, con dâu của cái nhà này đấy, cô nhớ chưa? Làm gì có cái thứ con dâu chửi nhau tay đôi với mẹ chồng. Cái loại đánh mẹ chồng thì lại càng không. Lần trước tôi đã bỏ qua cho cô, nhiều lần lên tiếng bảo vệ cô, không ngờ cô không biết điều mà ngày còn càng quá quát. Ngọc cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt ra và hỏi lại. Bảo vệ tôi á? Anh cho rằng mấy lời nói của anh là có thể bảo vệ tôi? Bảo vệ cái kiểu gì nửa chừng ấy chứ? Bảo vệ kiểu gì mà cuối cùng tôi vẫn phải làm theo mệnh lệnh của bố mẹ anh hả? Ngay cả vợ anh vừa sảy thai, anh cũng bắt tôi đi nấu cơm. Giây phút đấy, anh thấy mẹ anh túm tóc đánh liên tiếp vào người tôi. Anh có chút nào xót xa không mà gọi là bảo vệ? Khanh cứng lưỡi không nói được câu nào. Lúc này bà Liêu có lẽ cũng đã bớt đau, nên bắt đầu lên tiếng và chửi con dâu. Mày hỗn hào, nên tao mới đánh để dạy dỗ mày. Mày nghe không? Mày mà tử tế, ngoan ngoãn thì ai động đến cái lông chân của mày làm cái gì? Vậy mẹ có từng nghĩ là do mẹ quá quát nên con mới phản kháng hay không? Mày còn mất dạy này, mày vẫn chẳng treo được với bà cơ. Đúng lúc này thì ở ngoài cửa có tiếng của Lang cất lên. Bố mẹ, có chuyện gì mà tối giờ còn vợ chồng con sang thế này? Bà Liêu chỉ chờ có thế là bắt đầu lu loa lên ăn vạ. Con ơi là con, sao giờ này con mới sang hả con? Con vào đây mà xem đây nè. Vào mà xem cái con khốn nạn nó đánh mẹ vỡ đầu suýt nữa thì chết đây nè con ơi. Khanh và Mận hớt hải đi vào bên trong. Khi đi qua Ngọc, Mận có dừng lại nhìn cô. Ánh mắt vừa như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra, vừa có một chút gì đó thương cảm. Có lẽ ban nãy trời tối nên Mận không thấy được cái bộ dạng thê thảm của Ngọc. Giờ trong nhà, đèn sáng mới thấy Ngọc đầu bù tóc rối, quần áo thì lấm lem, gương mặt vẫn còn in hẳn dấu vân tay trên đó nên xót thương chăng. Mà chuyện đó giờ không quan trọng. Quan trọng là bây giờ phải nói gì để đấu lại mấy con người đây. Ngọc chắc chắn họ sẽ hùa vào với nhau và vắt nạt cô. Dù sao mọi chuyện cũng đã đến mức này, lành làm gáo, vợ thì làm muôi. Nếu Mọc vẫn còn nhị nhục, dám chắc sau này sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Lang sau khi kiểm tra qua vết thương trên đầu mẹ thì dặn dò Mận băng lại cho bà. Dẫu gì thì Mận cũng biết chút ít về việc này. Sau đó mới hùng hổ chửi Khanh. Anh Khanh, anh nói đi, anh có biết dạy vợ anh hay không? Nếu anh không biết dạy thì nói một câu để tôi còn biết đường. Chứ tôi là tôi không thể nào chấp nhận nổi cái thứ con dâu đánh mẹ chồng như thế trong cái nhà này đâu. Ông Thức nhìn Khanh và mỉa mai bảo. Họ làm gì cái thằng đấy, nó mà dạy được vợ ấy, thì mẹ mày đã chẳng phải như thế kia. Ngọc nhìn bố chồng cười khẩy. Ông ta nói cô liệu có nhìn lại vợ mình chưa? Chẳng biết ai mới là người không dạy nổi vợ đây cả. Vô tình, hành động đó của Ngọc, ông Thức lại nhìn thấy được. Thấy bản thân bị xúc phạm nên ông Thức tối và chửi con dâu. Con kia, mày cười cái gì? Mày thế còn chưa đủ nhục hay sao? Mà con cười hả? Nãy giờ tao chưa nói, không có nghĩa là tao bỏ qua cho mày đâu. Mày có tin ngay ngày mai tao mang mày trả về cho thằng bố con mẹ mày dày lại không? Để rồi tao xem, lúc ấy biết những việc này mày làm thì bố mẹ mày nói gì với tao. Chuyện con gây ra, bố đừng có lôi bố mẹ con vào đây làm cái gì cả. Con làm con sẽ tự chịu. Giỏi, mày giỏi lắm. Mày tính chịu kiểu gì? Nói tao nghe xem nào con mất dạy này. Từ ngày con về đây làm dâu, ngoài chửi bới đây nghiến ra, bố mẹ đã dạy con câu nào chưa mà bảo là con mất dạy? Khanh nghe vợ nói thế thì mắt long lên sòng sòng và quát. Cầm mồm, mày còn đứng đó mà cãi được à? Mau quỳ xuống xin lỗi bố mẹ mau lên. Làm sao mà tôi phải quỳ? Nếu nói xin lỗi thì họ mới là người phải xin lỗi tôi chứ. Khanh tức giận, giao cho cô Khang cho mận, sau đó quay sang chỉ thẳng tay vào mặt Ngọc và chửi. Ta hỏi lần cuối, mày có xin lỗi mẹ không? Tôi sẽ xin lỗi với điều kiện họ phải xin lỗi tôi trước. Mày vẫn cố tình đúng không? Cố tình chống đối tao chứ gì? Ngọc nhìn thẳng vào mắt chồng và thách thức nói. Anh mới là người thách thức tôi. Ngày hôm nay, tôi quyết không nhẫn nhịn anh đâu. Thời gian qua mấy người chà đạp tôi như thế là đủ lắm rồi. Tôi hỏi anh, khi hay tin tôi sảy thai, từ bố đến mẹ anh, có ai mở mồm ra hỏi xem tôi thế nào, sức khỏe của tôi ra sao? Hay là nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương cho đứa bé xấu xố chưa? Hay chỉ biết chửi? Mẹ anh, bà ta và thậm chí còn nói tôi lăng nhăng nên sợ quá, cố tình giết chết con. Khi ấy anh có nửa lời giải thích bênh vực tôi không? Lúc đó, trong cái căn nhà này, có một ai nghĩ cho cảm xúc của tôi không? Hai các người quen cái thói chửi bới hành hạ tôi rồi. Tôi cũng là người mà, cũng có cảm xúc chứ. Tôi đâu phải con rối để cho các người giật dây mái. Làm ơn sống giống con người một chút đi được không hả? Chỉ thế thôi cũng khiến cho Khanh tức đến, gương mặt bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ. Hai hàm răng nghiến vào nhau ken két mà chẳng nói được gì. Ngọc nói hết ra những gì cô chất chứa trong lòng bấy lâu nay thì hả hê lắm. Cô muốn xem đám người kia sẽ tiếp tục giở trò gì. Ngọc biết, dù Ngọc có nói phân tích thế nào, thì đám người máu lạnh ấy cũng chẳng mùi lòng đâu. Nhưng cô vẫn phải nói. Nói để cho họ biết con Ngọc này không dễ bị bắt nạt nữa. Người duy nhất nghe Ngọc nói mà say thổi sắc mặt đó là Mận. Con bé đã rất nhiều lần chứng kiến bà Liêu chửi cô. Thậm chí còn nói cô cần phải mạnh mẽ, phải cãi lại. Nhưng có lẽ cũng không thể nào hình dung nổi sự tàn ác của những con người trong gia đình chồng nó. Bởi vậy, Ngọc nói đến đâu, nó tròn mắt ngạc nhiên đến đấy. Tới khi nghe Ngọc nói bị sảy thai, con bị mẹ chồng đổ cho tội cố tình giết con, thì Mận cũng đã rơi nước mắt. Mận và Ngọc tuy không quá thân thiết, nhưng Mận lại rất thương Ngọc. Nhiều lần thấy Ngọc chịu khổ, Mận xót xa lắm. Mận vốn là cô gái giàu tình cảm, vậy nên nghe Mận nói, không giấu nổi sự đau lòng mà thốt lên. Mẹ, mẹ thật sự nói những lời ấy với chị Ngọc hay sao? Bà Liêu tuy ghét Ngọc, nhưng với Mận thì khác. Nhà Mận lại giúp đỡ Lang rất nhiều, vậy nên dù không quý Mận như con gái, nhưng mà Liêu lại rất nể nang đứa con dâu này. Bà ấp úng không biết phải nói làm sao thì ông Thức lên tiếng. Cái con khốn nạn kia, mày nói sống không có tình người là có ý gì hả? Mày định chửi đều tao đúng không hả con cho cái? Lan cũng bước lên hùa vào và nói. Tôi cũng không biết là mẹ nói gì với chị, cũng không biết chị giải thai là thế nào. Nhưng chị là con dâu, chị phải làm tròn bổn phận của mình, không được phép cãi nhau tay đôi với chồng, chị đừng nói là bố mẹ chồng. Huống hồ chị còn chửi, hai lần đánh mẹ chồng, thì chị là cái thứ gì mà còn đứng đó gào mồm lên chửi người khác. Ngọc nhìn Lan cười khẩy rồi hỏi lại. Vậy chú là em mà lớn tiếng chửi mắng chị dâu là phải đạo đức hay sao? Nếu mà chị không hỗn láo với bố mẹ tôi thì tôi cũng chẳng thèm dây dưa với chị làm cái gì. Láo hỗn, tôi thừa nhận tôi đánh mẹ chồng là sai, nhưng mà bố mẹ của chú cũng chẳng đúng đâu chú Lan ạ. Và nếu một ngày vợ chú cũng phải trải qua những gì mà tôi đang trải qua ngày hôm nay thì chú mới hiểu được. Ngọc nói thế không phải là cố tình chùi ẻo mặt, mà nói để cho Lan thôi không lớn tiếng giải khôn chị dâu nữa. Nào ngờ nó chẳng những không hiểu ra mà còn nói. Vợ tôi cô biết điều, sống biết trước biết sau, chứ không mất dạy như chị mà chị so sánh. Ngày trước tôi cũng thuộc dạng gái ngoan nhất làng đấy, còn tôi ngày hôm nay là do một tay bố mẹ cậu nhào nặn. Bà Lưu nghe thấy thế thì gào lên và chửi. Thôi con ơi, nói lý lẽ làm gì với cái thứ mất dạy đấy. Nó hiểu ra thì đã không đánh mẹ suýt chết. Cái ngữ khốn nạn ấy cứ đánh cho nó một trận lê lết cho nó nhớ, lần sau nó mới sợ không dám như thế nữa. Mận nghe thế vậy vội níu tay mẹ chồng và bảo. Mẹ, chị vừa mới sảy thai, cơ thể còn yếu sẽ không chịu nổi đâu mẹ. Tao chế chị đi mẹ. Tha là tha thế nào? Tha để giờ có ngày nó giết mẹ, chết lúc nào không hay. Lan cũng lên tiếng ủng hộ mẹ. Đúng đấy, không thể tha cho chị ta được. Con nghĩ tốt nhất chúng ta cứ đuổi chị ta ra khỏi đây. Anh Khanh viết giấy tử vợ thế là xong. Để xem không có gia đình mình chị ta sẽ sống như thế nào. Giờ có khi lại quỳ xuống mà van xin ý. Mận nghe thấy chồng mình nói thế thì vừa sốc và vừa thất vọng. Ngày trước Mận từng nghe mẹ nói về việc gia đình chồng cô, nhưng Mận gạt đi vì cô cho rằng mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đời nào mà chẳng có. Mận nói thế vì khi ấy cô không biết rằng gia đình chồng mình lại tàn ác đến mức ấy. Hơn nữa cô không sống chung nên cũng không có lo va chạm hay mâu thuẫn quá nhiều. Ngay cả Lan, người lúc nào cũng dùng những lời lẽ ngọt ngào với Mận, nay bỗng hóa thành người khác. Khác đến mức Mận còn lén véo vào tay mình, cứ nghĩ là bản thân mình đang mơ. Tới khi thấy đau, Mận mới tin những gì nãy giờ bản thân chứng kiến là thật. Trao lại cô Khang cho bà Liêu bế, Mận đứng lên thất vọng nói với chồng. Anh, sao anh lại có thể nói như thế được? Em không biết đâu. Chị ta hỗn láo lắm, nếu không mảnh tay chị ta sẽ không biết sợ. Để rồi xem, cái mắt chồng bỏ mới biết hết cái nhục nhã như thế nào. Em sau này chị ta còn không dám đi đâu. Bố mẹ chị ta còn dám đòi đường khoe con gái ngoan nữa không? Anh thật sự tàn ác đến mức như vậy cơ à? Lan giật mình nhìn vợ, nhìn gương mặt thất thần, ánh mắt chứa đầy tia thất vọng, thì có một chút chột dạ, kéo tay Mận lại với chiếc giường, ấn Mận ngồi xuống đó để giải thích gì đó, nhưng có vẻ Mận cũng không vơi bớt nỗi thất vọng là bao. Ông Thức, bà Liêu nghe lời đề nghị của Lan thì gương mặt thoáng một chút trầm ngâm. Họ ghét Ngọc, không muốn nhìn thấy Ngọc thật, nhưng đuổi Ngọc đi thì lại hơi băn khoăn. Dẫu gì thì Ngọc cũng là lao động chính trong nhà. Bây giờ mà đuổi đi thì ai lo công việc, còn cả vườn điều kia nữa. Đang mùa khô sang xuân rồi, nhưng trời vẫn còn khô hanh lắm, không có Ngọc thì làm sao mà tưới nước kịp. Đắn đo một lúc, ông Thức nói. Không được đâu con ạ, làm thế người ngoài lại bảo nhà mình thất đức. Giờ nó mới sảy thai, mình đuổi nó đi thì cũng không phải cho lắm. Cứ để nó ở đây, mình dạy bảo nó. Nếu nó vẫn không chịu sửa đổi thì đuổi đi cũng chưa muộn. Ông nói thì nghe là tưởng nhân đức lắm, nhưng thật chất lại là một kẻ bóc lột sức lao động của Ngọc thôi. Khanh thấy bố nói đến thế mà Ngọc vẫn chưa mở lời xin lỗi thì gắt lên. Còn đứng đấy à? Mở cái mồm ra mà xin lỗi mọi người đi, mau lên. Ngọc vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng có dấu hiệu nào là sẽ xin lỗi họ. Điên máu, Khanh tiến đến dúi đầu Ngọc xuống sàn rồi chửi. Cô có mau mau xin lỗi bố mẹ đi không hả? Quỳ xuống, xin lỗi mau lên. Tôi đã nói rồi, tôi không xin lỗi trước. Anh có giỏi thì bảo họ xin lỗi tôi đi, rồi tôi sẽ xin lỗi lại. Dường như sự ngoan cố của Ngọc đã khiến Khanh không kiềm chế được bản thân của mình, mà tát liên tiếp vào đầu vợ, vừa tát và vừa chửi. Xin lỗi, xin lỗi mau con khốn này. Mày có chịu xin lỗi không hả? Nói xin lỗi mau lên. Ngọc đau nhưng quyết không mở miệng xin lỗi. Cô khẳng bà nãy khóc mệt quá nên thiếp đi trên tay bà nội. Giờ lại bị tiếng hát của bố làm dần mình thức giấc. Nhìn thấy cảnh bố đi đánh mẹ, nó sợ hãi nhòi người tụt xuống mà lấm chấm đi về phía mẹ. Vừa đi vừa khóc không thành tiếng. Khanh thấy con trai như thế mới dừng tay. Đợi cho Mận chạy lại bế Khang lên rồi mới nói tiếp. Ngọc, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô có chịu xin lỗi không? Không. Ông Thức thấy vậy thì nhếch mép cười và nói. Con này cũng to gan đấy. Để xem mày gan lì được đến bao giờ. Bà Liêu ngồi trên giường thấy cảnh ấy thì hả hê lắm. Bà ta cứ ngồi đó khích thêm và để cho Khanh đánh vợ. Cái ngữ đấy á, phải thật mạnh tay vào nó mới tỉnh ra được. Đánh mạnh vào con. Đánh cho cái thứ đí đượi, cái thứ giết chết con ấy nó chết đi. Nỗi đau mất con trong lòng Ngọc còn chưa kịp nguôi, giờ nghe được câu ấy là như nổi điên lên và hét lên. Bà mới là con đĩ già, mới là kẻ giết chết con đấy con khọm già. Hai cái vả liên tiếp từ Khanh và Lang khiến cho Ngọc xây sầm mặt mày. Phải mất một lúc cô mới có thể nhìn rõ được mọi thứ trước mắt. Sự kích động hồi tối bị nỗi sợ hãi về cái chết của bà Liêu đè nén xuống, nay có cơ hội trỗi dậy, mạnh mẽ tự mầm non gặp mưa xuân. Cứ thấy Ngọc điên cuồng gào lên và chửi. Một thằng đàn ông đánh vợ, đúng là thằng hèn. Còn cậu nữa, cậu là em, vậy mà lại dám đánh chị. Còn mở miệng giao giảng đạo đức với ai? Nãy giờ đứng đấy cũng nghe hết rồi đấy. Mẹ của chú lên mồm chửi tôi đĩ thoã, chửi tôi giết con. Theo chú tôi là loại mất dạy. Thế còn mẹ của chú là loại gì? Cả nhà chú hùa nhau ức hiếp một con đàn bà, thế là loại gì? Lang chưa kịp trả lời, ông Thích đã tiến lên đạp thêm một cái nữa vào người Ngọc và chửi. Mày vẫn còn ngoan cố à? Vẫn còn giả mồm được à? Ngọc bị ông Thức đạp trúng bụng nên đau quá không đứng dậy nổi, cũng không nén nên lời. Mận thương quá nên ôm cả cô Khang ngồi xuống bên cạnh Ngọc, vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò đang run lên vì đau của chị dâu vào lòng. Mận xót xa nói. Chị Ngọc, chị đừng nói nữa. Cô Khang bên cạnh cũng xào vào lòng mẹ nức nở. Nhìn thấy con, Ngọc lại tức giận và đáp. Em chẳng phải vẫn nói chị phải mạnh mẽ, phải đấu tranh bảo vệ bản thân mình hay sao? Mận nhìn mọi người rồi thì thầm vào tai Ngọc. Em nói thế, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ chị không nói lên được điều gì cả. Chị có thể đúng, nhưng một mình chị làm sao mà đấu nổi với bằng này người. Nếu mà chị cứ làm căng thì người thiệt sẽ là chị đấy. Chị quyết không xin lỗi họ đâu. Chị, nghe em lần này được không? Mọi thứ hiện tại đều bất lợi cho chị. Em không rõ là chị đúng sai như thế nào, nhưng chỉ cần vin vào cái cớ chị đánh mẹ chồng là chị đã có tội rồi. Chị nhìn cô Khang đi, nãy giờ thằng bé sợ lắm. Chắc chị không muốn ký ức của con bị việc này ám ảnh đúng không? Hơn nữa bây giờ cũng đã muộn rồi. Thằng bé hình như còn chưa ăn gì. Em thấy bụng của nó sôi từ nãy đến giờ. Thôi chị vì nó, nhịn đi một chút, đừng có cá làm mọi người nữa. Còn lại để em nói đỡ cho, có được không? Thằng bé sắp tròn 20 tháng, có lẽ cũng hiểu được một chút vấn đề về những gì đang diễn ra. Nó cứ thấy vòng tay ôm chặt lấy mẹ mà chẳng chịu buông. Cơ thể bé nhỏ đó của nó hình như đang run lên vì sợ hãi. Ngọc đã mất đi một đứa con rồi, chỉ còn lại mình Khang thôi. Mẩn nói đúng, Ngọc cần phải lo cho thằng bé trước. Không suy nghĩ thêm, Ngọc cắn răng gật đầu đồng ý với Mẩn. Quý vị và các bạn thân mến,